Vũ thần chúa tể, chương 4371, nhất đạo kiếm thế. Góc truyện audio.com. Trong thiên địa, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng bản nguyên dũng động. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, trùng trùng điệp điệp bản nguyên hóa thành trường hà cuồn cuộn. Sợ hãi toàn bộ táng kiếm thâm uyên, cả kinh vĩnh hằng kiếm chủ cùng kiếm tổ đều là thần sắc chấn động. Tần Trần nhàn nhạt nói, kiếm tổ tiền bối, đừng chết già hay không chết, ngươi cường giả như vậy, từ viễn cổ sống đến bây giờ, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, muốn khích lệ vãn bối cũng không cần nữa như vậy khích lệ. Ấy, đây là vãn bối tại vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được bản nguyên. Chỉ cần kiếm tổ tiền bối thôn phệ. Mặc dù không nói có thể đem tiền bối thương thế triệt để khôi phục, nhưng để cho tiền bối tu phục một ít vẫn là có thể. Tần Trần rất là tùy ý nói. Này nhất đạo bản nguyên trường hà, chậm rãi lưu truyền, trong nháy mắt đi tới kiếm tổ phía trước. Hỗn độn bản nguyên, kiếm tổ hít một hơi lãnh khí. Con ngươi trợn tròn, hắn nhìn ra, trước mặt này dĩ nhiên là hỗn độn bản nguyên. Loại bảo vật này, thật đúng là như Tần Trần chỗ nói có thể để cho thương thế hắn. Có nhất định tu phục. Chuyện này, quá chân quý chứ, kiếm tổ trầm giọng nói. Như vậy bảo vật, chí tôn cũng sẽ tâm động. Tần Trần cứ như vậy lấy ra. Tần Trần cười nói, tiền bối nói giỡn, vì tiền bối, tại hạ cho dù táng ra bại sản thì như thế nào? Đừng nói là chính là hỗn độn bản nguyên, coi như là để cho vãn bối xả thân quên chết, vãn bối cũng tuyệt không cau mày. Tần Trần nhìn trước mắt một cái ước chừng có dài vạn trượng hà lưu nói. Một bên, Hồng Hoang Tổ Long mặt đen lại, không nhịn được không nói gì truyền âm nói. Tần Trần, này dường như đây là ngươi thu lấy hỗn độn trường hà trong một đoạn ngắn chứ. Cùng táng ra bại sản hoàn toàn xé không dược chứ. Lúc trước Tần Trần tại vạn tượng thần tàng hỗn độn trường hà trong. Thu lấy đại lượng hỗn độn hà nước. Trước mặt lấy ra nhiều như vậy hỗn độn bản nguyên hà thủy. Liền Tần Trần hỗn độn thế giới trong hỗn độn tinh hà một. Cũng không tính. Lại còn nói bản thân muốn táng ra bại sản. Cũng quá không biết xấu hổ chứ. Tần Trần liếc Hồng Hoang Tổ Long một cái. Truyền âm nói. Ta hỏi ngươi. Bình thường thiên tôn. Có thể xuất ra nhiều như vậy hỗn độn bản nguyên sao? Hồng Hoang Tổ Long ngẩn ra. Không thể. Hỗn độn bản nguyên. Hết sức quý hiếm. Đừng nói thiên tôn. Chí tôn cũng chưa chắc có thể lấy ra. Tần Trần trên thân nhiều như vậy hỗn độn bản nguyên. Là bởi vì hắn đi vào vạn tượng thần tàng. Đem hỗn độn ngọc bích từ viễn cổ đến hiện tại trăm triệu năm tới đản sinh ra hỗn độn bản nguyên cho một đem thu đi duyên cớ. Thật nếu để cho người khác xuất ra nhiều như vậy hỗn độn bản nguyên. Đừng nói thiên tôn, chí tôn cũng không được. Tần Trần truyền âm nói. Vậy không là được, bình thường đỉnh phong thiên tôn táng ra bại sản đều không lấy ra được thứ tốt. Ta lấy đi ra, đưa ra ngoài. Nói một câu táng ra bại sản không quá phận chứ. Thế nhưng, Hồng Hoang Tổ Long còn muốn nói điều gì? Câm miệng, Tần Trần trực tiếp cắt đứt hắn nói. Mặt sạm lại, ngươi có còn muốn hay không đi ra? Có còn muốn hay không ta cho ngươi tìm tiểu mẫu Long? Nói nhảm nữa, ta cho ngươi đời này tìm khắp không được tiểu mẫu Long ngươi tin không tin? Hồng Hoang Tổ Long. Mình tại sao trên cũng người như vậy? Thực sự là quá vô sỉ. Bất quá, Hồng Hoang Tổ Long trong lòng đau khổ. Có thể trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài mảy may. Vạn nhất Tần Trần thật không cho hắn tìm mẫu Long. Vậy hắn chẳng phải là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Lúc này, kiếm tổ hít sâu một hơi. Nói, chấm, Tần Trần, đa tạ, Hắn chợt hít một hơi, nhất thời, trùng trùng điệp điệp vạn trượng hỗn độn bản nguyên trường hà trong nháy mắt tiến vào kiếm tổ trong thân thể. Liền thấy kiếm tổ tóc bạc ra mồi, cả người gầy trơ cả xương. Chỉ nửa bước đều nhanh muốn bước vào trong quan tài tử khí. Trong nháy mắt tiêu tán một ít. Thậm chí, hắn khuôn mặt cũng biến thành đầy đạn. Da rẻ cũng biến thành mang theo một tia sáng. Sư tổ, Vĩnh Hằng kiếm chủ kích động vạn phần. Ha ha ha, bản tổ khôi phục không ít. Kiếm tổ cười như điên không thôi. Cả tòa táng kiếm thâm uyên đều ở đây ù ù nổ vang. Tần Trần cùng kiếm tổ cười to xong. Lúc này mới nói. Kiếm tổ tiền bối. Không biết vãn bối hỗn độn bản nguyên đối tiền bối có hữu dụng hay không? Kiếm tổ cười nói. Tự nhiên hữu dụng. Tần Trần đột nhiên thở dài một hơi. Kiếm tổ kinh ngạc. Người đây là. Tốt lành. Làm sao than thở. Tần Trần vẻ mặt buồn thiu. Khổ sở nói. Ai. Không dối gạt tiền bối. Thật này hỗn độn bản nguyên, là vãn bối chuẩn bị bản thân tu hành dùng. Tiền bối cũng hiểu rõ, hỗn độn bản nguyên không gì sánh được quý hiếm. Nói không chừng vãn bối tương lai đột phá chí tôn cơ hội. Ta đều được đến hỗn độn bản nguyên, vốn tưởng rằng tiền bối có thể còn lại một ít. Ai ngờ đến, ai, Tần Trần trọng trọng thở dài, kiếm tổ nhất thời có chút xấu hổ. Nguyên lai đồ chơi này là Tần Trần dùng đến đột phá chí tôn cảnh giới. Có thể thoáng cái, đều bị bản thân thôn phệ hết. Phải làm sao mới ổn đây? Kiếm tổ trong lòng nhất thời lúng túng không thôi. Không có cách nào a, hỗn độn bản nguyên đối với hắn quá trọng yếu. Tần Trần lúc trước cũng không nói. Sở dĩ hắn thoáng cái, trực tiếp liền thôn phệ hết. Hiện tại ói cũng phun không ra. Hồng Hoang Tổ Long thấy thế. Con ngươi nhất thời nhất truyền. Nói. Tần Trần tiểu tử ngươi đừng nói. Ta xem kiếm tổ cũng không phải cố ý. Bằng không hắn nếu như biết đây là ngươi đột phá chí tôn phải dùng bảo vật. Nhất định sẽ lưu lại một chút. Hiện tại ngươi mất đi đột phá chí tôn cơ hội. Nhưng mà cứu kiếm tổ. Coi như là nhân tộc may mắn. Là. Không nói, Tần Trần vội vàng xua tay. Ta không nên tại tiền bối phía trước nói những thứ này. Có thể làm tiền bối làm ra đóng góp, cũng là vãn bối phúc khí. Nếu không thì như vậy, Hồng Hoang Tổ Long nói. Này kiếm tổ chính là nhân tộc viễn cổ đỉnh cấp cường giả. Thông thiên kiếm các lão tổ, trên thân khẳng định có một ít bảo vật. Nếu không để cho hắn ban cho ngươi một ít bảo vật, coi như là đối với ngươi có một ít bù đắp đi. Đừng nói, Tần Trần đột nhiên cắt đứt Hồng Hoang Tổ Long nói. Sắc mặt khó coi, ngươi làm sao có thể giống như kiếm tổ tiền bối tìm chí tôn bảo vật đây? Kiếm tổ tiền bối chính là nhân tộc tiền bối. Ta về điểm này hỗn độn bản nguyên tính là gì? Tiền bối là ta nhân tộc đóng góp nhiều như vậy. Đừng nói là để cho chí tôn đỏ mắt đồ đạc. Coi như là có thể khiến người ta siêu thoát bảo vật. Ta cũng cam lòng lấy ra. Tần Trần hiên ngang lẫm liệt. Tần Trần tiểu tử, ta cũng không phải nói cho ngươi hướng kiếm tổ tìm chí tôn bảo vật. Mà là hỗn độn bản nguyên là ngươi bài. Hôm nay nhân tộc vô số cường giả đều đối với ngươi nhìn chằm chằm. Không có cảm giác đến thiên giới bên ngoài đã có cường giả chí tôn hàng lâm sao? Vạn nhất kẻ khác muốn ra tay với ngươi. Ngươi lại không điểm vật bảo mệnh. Hồng Hoang Tổ Long còn nói thêm. Vẻ mặt buồn thiu. Câm miệng. Tần Trần đem Hồng Hoang Tổ Long nói cắt đứt. Nói xong chắp tay nói. Kiếm tổ tiền bối. Chúng ta cáo từ trước. Xoay người liền muốn rời khỏi. Khái khái. Kiếm tổ lúng túng hơn. Mẹ nó, hắn dù sao cũng là nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Chuyện này nếu như truyền đi, khẳng định khí tiết tuổi già khó giữ được a. Chờ một chút. Kiếm tổ gọi lại Tần Trần. Tần Trần cung kính nói. Không biết kiếm tổ tiền bối còn có gì phân phó. Khái khái, ta chỗ này cũng không có thứ gì tốt. Bất quá, ta có thể đem nhất đạo kiếm thế. Dung vào bên trong cơ thể ngươi. Kiếm thế. Tần Trần nghi hoặc. Cách chương.